Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, lăng lệ phản kích. Trà nghỉ chính thức bắt đầu, Tần Phong cùng Piết sóng vai đi đến đại sảnh bên ngoài hành lang chỗ. Các loại trà bánh đầy đủ mọi thứ dọc theo hành lang trưng bày. Piết thuận tay cầm lên một cái châu Phi đặc sắc đồ ăn nói ra. Tần Phong, nếm thử cái này a. Đây là chúng ta bản xứ đặc sắc mỹ thực, chua chua ngọt ngọt, phi thường ngon miệng. Tần Phong nhìn một cái vật thật tạo hình, cười khổ lắc đầu, vẫn là thôi đi, ta là Trung Quốc dạ dày, ăn không quen nước ngoài đồ ăn. Với ta mà nói, không có cái gì có thể so với một bát cà chua mì trứng gà càng làm cho ta chìm đắm. Nghe được Tần Phong nói như vậy, khoảng cách Tần Phong cách đó không xa một cái đang ở làm bộ cầm trà bánh người da đen lập tức thấp giọng đối Johnson nói ra, lão bản, ta có một cái đề nghị. Cái này Tần Phong đặc biệt thích ăn cà chua mì trứng gà. Nếu như lần này chúng ta đắc thủ thì cũng thôi đi. Nếu là không có đắc thủ, chúng ta có thể cho đầu bếp gia tăng cà chua mì trứng gà cái này chủng loại. Sau đó ở bên trong hạ độc, tất nhiên có thể hạ độc chết Tần Phong. Johnson lạnh giọng nói ra, hạ độc chết cái rắm. Ngày mai buổi sáng bọn họ muốn đi, buổi tối hôm nay nói không chừng còn sẽ có xã giao. Ai còn không được chuyện thiên đi ăn thức ăn tự chọn đây. Tần Phong nhìn chung quanh một lần, cuối cùng cầm một khối bánh ngọt uống một chén hồng trà. Cùng Piết sóng vai đứng ở cửa sổ yên lặng ăn, Tần Phong lựa chọn vị trí này hết sức đặc thù. Hắn đứng ở góc tường, bên trái đứng là Piết, phía bên phải thì là trống không. Nếu như có người muốn ứng phó Tần Phong, muốn từ bên trái tiến công, nhất định qua Piết. Nếu như từ bên phải đến, Tần Phong liếc mắt liền có thể nhìn thấy, có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Tần Phong cùng Piết vừa ăn, một bên để ý tình huống chung quanh. Ngay lúc này, mấy cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài trong tay cầm đồ vật hướng lấy Tần Phong bọn họ bên này. Đi tới, Tần Phong lập tức đề cao cảnh giác. Những cái này người nước ngoài đi đến Tần Phong trước mặt bọn hắn. Hướng về phía Tần Phong lạnh lùng nói, đem địa phương cho chúng ta nhường lại. Nơi này là địa bàn của chúng ta. Tần Phong khinh thường cười một tiếng, y nguyên làm theo ý mình ăn. Mấy người này ỷ vào bọn họ thân cao mã đại, không ngừng hướng Tần Phong cùng Pierce tới gần. Đúng lúc này, Tần Phong chú ý tới một cái trong đó nhân thủ chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Một cái vô cùng nhỏ bé bạch sắc hạt tròn chạng đồ vật từ một cái 10 điểm ẩn núp góc độ bắn vào. Bản thân trong đĩa trong bánh ngọt. Tần Phong giữ im lặng, y nguyên tiếp tục ăn lấy những thứ khác bánh ngọt. Piết nhìn thấy những cái này người da trắng thái độ phách lối. Trực tiếp khẽ vươn tay từ bên hông rút ra một cái sao hướng về phía đám người lạnh lùng nói. Nếu không muốn chết xéo ngay cho ta. Mấy người nhìn thấy loại tình huống này, vội vàng lui về phía sau. Nhất là cái kia giống Tần Phong trong bánh ngọt bắn tới một cái hạt tròn vật thể người da trắng. Lùi phải nhanh nhất, nhưng là, Tần Phong lại đột nhiên nói ra. Tất cả đứng lại cho ta. P.S. Nếu như bọn họ nếu không đứng đấy, ngươi nổ súng xạ kích, một tên cũng không để lại. Lúc này, hai tên bảo an đi tới. Trong đó một tên căm tức nhìn P.S. nói ra. P.S. Chớ quên nơi này là cái kia địa phương nào. Không muốn làm quá phận. Piết cười lạnh nói. Là ta làm quá phận sao? Vẫn là bọn họ làm quá phận đây. Tần Phong nói ra. Các người tốt nhất điều màn hình giám sát nhìn một chút. Nhìn xem đến cùng là ai làm quá phận. Tên kia bảo an tràn ngập khinh thường nhìn về phía Tần Phong. Nói ra. Nếu không muốn chết ngươi câm miệng cho ta. Tần Phong cười lạnh nói, nếu không muốn chết ngươi tốt nhất đừng nói chuyện với ta như vậy. Nói đến chỗ này, Tần Phong nhìn về phía Piết nói ra, PS, ngươi dám hay không đem hai người này cho ta trực tiếp giết chết? PS thản nhiên nói, bất quá là hai cái quản gia mà thôi, tiêu diệt cũng không có gì lớn. Nếu như bọn họ nếu là lại tùy tiện hướng về phía ta mù uông uông mà nói, trực tiếp giết chết bọn họ. Tần Phong trực tiếp cáo mượn oai hùng nói ra. Pierce trực tiếp mở ra thương bên trên bảo hiểm, họng súng đen ngòm nhắm ngay hai người. Hai tên bảo an chỉ là lấy tiền ăn cơm, nhìn thấy Pierce đùa thật, hai người trên trán cũng đổ mồ hôi. Bởi vì bọn hắn rõ ràng Pierce thế lực cường đại đến mức nào, cho nên bọn họ cũng không dám chân chính trêu chọc Pierce. Bọn họ chỉ có thể dựa vào Stizohan khách sạn danh khí chấn nhiếp một lần Pierce mà thôi. Cái này cũng là vì cái gì toàn bộ trong tửu điếm chỉ có Pierce có quyền súng ngắn nguyên nhân. Bởi vì Pierce còn có một cái khác thân phận, kia liền là Caster trị an ban trị sự thành viên. Chính là thân phận này nhưng hắn có thể súng lục xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Mấy cái kia vừa rồi khiêu khích người da trắng nhìn thấy cái kia họng súng đen ngòm, toàn bộ đều dừng bước. Tần Phong cất bước đi đến vừa rồi như chính mình bánh ngọt nói một cái bạch sắc hạt tròn vật thể nam nhân bên người, lạnh lùng nói, đem khối này bánh ngọt ăn. Một bên nói, Tần Phong một bên đem hắn bắn vào hạt tròn vật thể bánh ngọt đặt ở cái kia người da trắng trước mặt. Người da trắng sắc mặt lúc ấy liền đen lại, lạnh lùng nói, ta cho tới bây giờ không ăn phế vật cho ta bất kỳ vật gì, bởi vì ta ngại bẩn. Tần Phong cười lạnh nói, khối này bánh ngọt ngươi nhất định phải ăn, bởi vì bên trong có ngươi bắn vào đi vào đặc thù đồ gia vị. Ta không minh bạch ngươi vừa rồi là nói cái gì? Người da trắng lạnh lùng nói. Giờ này khắc này trong lòng của hắn là phi thường rung động, bởi vì hắn không nghĩ tới bản thân như thế chuyên nghiệp động tác vậy mà lại bị Tần Phong phát hiện. Hắn đã ý thức được bản thân tình cảnh nguy hiểm. Tần Phong lạnh lùng hướng về người này nói, không biết muốn hay không chúng ta điều giám sát đến xem một lần, biết rõ ta vì cái gì đứng ở địa phương này. Bởi vì cái này địa phương đối diện giám sát, hơn nữa không có góc chết, ngươi hành động tất cả đều bị giám sát vỗ xuống. Tần Phong sau khi nói xong, lạnh lùng hướng về người này. Người này trên ót mồ hôi đùng đùng rơi xuống. Làm gì? Ngươi rốt cuộc là ăn hay là không ăn? Tần Phong lạnh lùng hỏi. Pierce có chút không hiểu hỏi Tần Phong, đã xảy ra chuyện gì? Tần Phong lấy tay chỉ một cái kia người da trắng nói ra, gia hỏa này muốn hạ độc chết ta. Nếu ta đoán không lầm mà nói, vừa rồi hắn hướng ta trong bánh ngọt đánh một cái bạch sắc vật thể, hẳn là một loại nào đó kịch độc. Nói cách khác, trước mắt khối này trong bánh ngọt mặt ẩn chứa kịch độc. Ta đoán chừng ăn sẽ lập tức chết rồi, không có bất kỳ cái gì triệu chứng. Nếu quả như thật phát sinh loại tình huống đó, ta tin tưởng khách sạn phương diện giải thích nhất định là ta trái tim bệnh đột phát mà chết. PS, hiện tại ta chỉ muốn một cái công đạo, ta chỉ hy vọng khách sạn phương diện có thể điều lấy màn hình giám sát xem xét một lần vừa rồi. Người này là không dùng ngón tay hướng ta trong bánh ngọt đánh một quả bạch sắc vật thể. Nếu như hắn thật làm chuyện này, nhất định phải nhường hắn tự mình ăn ta khối này bánh ngọt. Bằng không mà nói, xin mời khách sạn phương diện cho ta một cái công đạo. Nếu như khách sạn phương diện nếu là nói cho ta biết nói giám sát hỏng, như vậy ta không thể không hoài nghi nhà này cái gọi là Stizohan khách sạn tính an toàn là có hay không đáng giá chúng ta ở đây tất cả thương nhân các bằng hữu tin tưởng. Hoặc có lẽ là cái quán rượu này tính an toàn chỉ là cùng nhau đối với bọn hắn những cái này người da trắng mà nói, chúng ta những người khác không có bất kỳ cái gì tính an toàn có thể nói. Hai người an ninh này, mặc dù e ngại Pierce, nhưng là đối với Tần Phong lại không có bất kỳ cái gì vị trí. Lập tức lạnh lùng đáp lại nói, ngươi câm miệng cho ta. Chúng ta quán rượu này tính an toàn còn chưa tới phiên ngươi tới nơi này. Tần Phong cười lạnh nói, có cần hay không ta tới nghi vấn phải xem quán rượu các ngươi phương diện làm thế nào. PS, chuyện này ngươi có thể làm được sao? PS trực tiếp lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại. Sandro, lập tức điều lấy Trà nghỉ một lát ta và Tần Phong vị trí hiện thời màn hình giám sát. Ta không hy vọng ngươi nói cho ta biết nói giám sát hỏng hoặc là màn hình giám sát mất đi. Nếu như nói như vậy, ta sẽ rất không cao hứng. Mà giờ này khắc này, Sandro văn phòng bên trong, Johnson an vị đối diện với hắn. Johnson lạnh lùng nói, lập tức đem màn hình giám sát xóa. Giờ này khắc này, Sandro xem như khách sạn tổng giám đốc, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Bởi vì Sandro biết rõ Pierce tính tình, gia hỏa này mặc dù là phần tử trí thức cao cấp, nhưng là vì sinh tồn, đã rèn luyện ra một bộ thay đổi thất thường tính tình. Người vĩnh viễn cũng không biết hắn lúc nào sẽ báo nổi. Mấu chốt nhất là, mặc dù hắn là địa phương lực lượng võ trang lão đại, hơn nữa còn thích đến chỗ tản bộ, nhưng là người biết hắn không người nào dám tùy tiện đối với hắn ra tay độc ác. Bởi vì một khi đối với hắn xuống tay độc ác, như vậy dưới tay hắn tứ đại hãn tướng sẽ mất đi trói buộc. Mà cái này bốn cá nhân đều là đang lần lượt trong xung đột nương tựa theo không sợ chết bản lĩnh dần. Dần lớn lên, bọn họ chỉ nghe Pierce một người. Hơn nữa Pierce từng theo bọn họ nói qua. Chỉ cần Pierce ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ liền có thể làm theo ý mình. Điên cuồng tiến công chung quanh thế lực. Mà Pierce thì là cái này bốn cá nhân chốt. Cái này bốn cá nhân ở Pierce bồi dưỡng phía dưới đã sớm dưỡng thành như sói vậy giảo hoạt cùng hung ác. Còn có mãnh liệt dã tâm. Chỉ có Pierce có thể khống chế lại lấy bốn cá nhân. Mà Pierce vũ khí trong tay đạn dược sung túc, tài chính thực lực cường đại. Cái này bốn cá nhân đồng dạng giá trị bản thân không ít. Có đầy đủ thực lực độc bá nhất phương. Nếu như không có Pierce tồn tại, như vậy cái này bốn cá nhân sẽ cho Caster địa khu mang đến liên miên bất tuyệt loạn cục. Cái này cũng là vì cái gì Caster đối Pierce 10 điểm lễ ngộ nguyên nhân. Chính là bởi vì Pierce là một cái phần tử trí thức cao cấp. Cho nên Pierce có thể đem dã tâm của mình khống chế ở hợp lý phạm vi bên trong. Có thể cùng Caster đương cục giữ hợp tác cùng tồn tại quan hệ. Cho nên, không người nào dám dễ dàng đối Pierce ra tay. Bởi vì một cái hỗn loạn Caster không phù hợp các phe lợi ích. Sandro nhìn thoáng qua Johnson, nghe trong điện thoại truyền đến Pierce không nhịn được thúc giục thanh âm. Sandro cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn là mạng nhỏ mình trọng yếu, cho nên trực tiếp lợi dụng bản thân tổng giám đốc quyền hạn. Trực tiếp ở trên máy vi tính thủ tiêu vừa rồi đoạn video kia theo dõi thu hình lại. Johnson lúc này mới quay người rời đi, chỉ là sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Johnson không nghĩ tới, Tần Phong nhãn lực lại lốt như vậy, lại có thể phát hiện hạ độc cao thủ Igodala kéo xuống độc thủ đoạn. Sau đó, Sandro lúc này mới cười khổ đối Pierce nói ra. Pierce tiên sinh, vừa rồi ta kiểm tra một hồi. Phi thường xin lỗi, các người vị trí cái kia nơi hẻo lánh giám sát hỏng. Tần Phong cười lạnh nói. Nếu như là chúng ta vị trí góc độ giám sát hỏng, ngươi lại làm sao biết chúng ta ở chỗ nào? Ngươi lại thế nào xác định cái này giám sát hỏng đây? Sandro cái ót đổ mồ hôi. Mà đúng lúc này, Tần Phong ngoài dự đoán của mọi người mãnh liệt đi tới người hạ độc Igodala kéo bên người. Mãnh liệt bóp lấy cổ họng của hắn, buộc hắn hé miệng. Sau đó đem trong tay hắn khối kia bánh ngọt trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó mãnh liệt đập miệng của đối phương một lần. Hơn phân nửa khối bánh ngọt bị Igodala kéo nuốt vào trong bụng. Tần Phong lúc này mới buông lỏng tay ra. Igodala kéo ý thức được nguy cơ về sau, lập tức đem bàn tay vào trong cổ họng muốn thúc nôn. Lại bị Tần Phong đá một cái bay ra ngoài. 30 giây về sau, Igodala kéo toàn thân mềm nhũn nằm trên đất dần dần đã mất đi hô hấp. trên mặt không có bất kỳ cái gì khác thường triệu chứng. Tần Phong lạnh lùng nói, đây chính là Stizohan khách sạn cái gọi là an toàn sao? Lại có người trước công chúng phía dưới đối ta hạ độc thủ, mà quán rượu các ngươi lại vẫn cứ bao che đối phương. Luôn miệng nói màn hình giám sát bị mất, các vị thương giới các bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ở Stizohan khách sạn thật an toàn sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.